Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 đọc làm A Phiêu. Sáng tác quỷ, bằng vào đã gặp qua là không quên được năng lực. Cố Hoài Phiên một lần kịch bản liền đem chính mình yêu cầu nhớ đồ vật toàn nhớ xuống dưới. Mà ở đi thử kính phía trước cùng ngày buổi sáng, hắn lại lần nữa nhận được đến từ người đại diện điện thoại. Lại quá 17 phút. Sầm tỷ liền đến nhà ngươi dưới lầu, Cảnh Sầm chính lái xe hướng Cố Hoài nơi tiểu khu tiến lên. Ở bình sướng trên đường, nàng bắt thông thủ hạ nghệ sĩ điện thoại, hướng đối phương báo cho hành trình, người đại diện là một phần công tác, đối thủ hạ nhìn không thấy tiền đồ nghệ sĩ. Nói như vậy tự nhiên để bụng trình độ tự nhiên hữu hạn. Nhưng Cảnh Sầm cũng không có làm như vậy. Nàng vẫn như cũ cần cù chăm chỉ làm tốt đỉnh đầu thượng mỗi một việc. Đối nhà mình chỉ sợ đã lại khó khôi phục hào thanh danh nghệ sĩ như cũ dùng tới bảo mẫu cấp quan. Tâm trình độ, Cảnh Sầm hôm nay riêng lại đây, là vì tự mình đem Cố Hoài đưa đến thử kính địa điểm đi. Thuận tiện trên đường lại nhiều dặn dò đối phương vài câu. Hôm nay thử kính là liên quan đến đối phương về sau còn có thể hay không phân phối đến công ty tài. Nguyên, càng liên quan đến công ty có thể hay không cùng đối phương giải ước. Lúc trước công ty làm cho bọn họ tuyển tân nhân mang thời điểm. Cảnh Sầm chủ động lựa chọn Cố Hoài, mà cho dù đến hôm nay hoàn cảnh, nàng vẫn như cũ tin tưởng chính mình ánh mắt không có sai. Không ngừng là bởi vì kia một khuôn mặt. Nàng khi đó chính là trực giác cho rằng đối phương trong tương lai có đỏ thía tiềm lực. Kịch bản hẳn là đã xem chín đi, hôm nay thử kính đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng. Này hẳn là không cần Sầm tỷ lại cùng ngươi nhắc mãi. Chỉ cần ngươi tận lực khắc phục rớt một đôi thượng màn ảnh liền thân thể cứng đờ tật xấu. Lấy ngươi điều kiện, bắt lấy nhân vật này căn bản dễ như trở bàn tay, đem người tiếp lên xe về sau. Cảnh Sầm liền đem người tài hướng đoàn phim nơi vị trí. Với đường xá trung đè thấp vừa nói, liền tính là vì không cho phó nhậm chu kia tiểu tử lại có dẫm ngươi một chân cơ hội. Ngươi cũng đến nỗ lực tranh này một hơi đúng hay không? Phó nhậm chu, tên này làm Cố Hoài tự hỏi hạ, quá một giây mới liên hệ thượng nguyên thân ký ức, nhớ tới người này là ở 4 năm trước cùng hắn đồng kỳ ký hợp đồng tiến công ty nghệ sĩ. Mà hắn cùng đối phương chi gian, xem như có thù oán đi, phía trước nói qua bởi vì ngoại hình ưu thế, nguyên thân ở tân nhân thời kỳ hưởng thụ đến tài nguyên muốn so mặt khác đồng kỳ tân nhân lược. Nhiều một ít, liền tỷ như đêm nào đó nhân vật biểu diễn cơ hội ưu tiên cấp nguyên thân. Có một lần công ty vốn là hướng một cái phim truyền hình đoàn phim đề cử phó nhậm chu đi biểu diễn. Nam số 2. Nhưng sau lại lâm thời thay đổi đem đề cử cho Cố Hoài. Có thể nghĩ như vậy một lộng, người trước sẽ có bao nhiêu phẫn hận người sau. Không phải nguyên thân chủ động đi đoạt lấy nhân vật, này nồi nấu kỳ thật hẳn là xem như công ty, nhưng phó nhậm chu hiển nhiên cũng không như vậy cho rằng. Khi đó nguyên thân tuy rằng bắt được biểu diễn nam số 2 cơ hội, nhưng này ở trước màn ảnh biểu hiện thật sự quá mức thảm không nỡ nhìn. Một mặt đối màn ảnh liền biểu tình cứng đờ đến giống cái người chết. Đây là đạo diễn ở ân nhiều lần sau phát hỏa khi nói nguyên lời nói. Vốn dĩ này bộ phim truyền hình nam số 2 nhân thiết còn xem như tương đối hút phấn. Hơn nữa Cố Hoài có một chương có thể tự mang người xem hảo cảm độ thêm thành mặt. Lý luận thượng hắn hẳn là có thể dựa này bộ tác phẩm tích góp một chút nhân khí. Nhưng bị quá độ cứng đờ kỹ thuật diễn một kéo, ở kịch bá ra về sau, nguyên thân không chỉ có không có thể tích góp đến người nào khí. Ngược lại đem chính mình một bộ phận nhan phấn đều cấp ngạnh xinh xinh bức thành người qua đường. Này bộ phim truyền hình là Cố Hoài, lúc đầu tham diễn tác phẩm. Đồng thời cũng liền thành hắn mấy năm nay lớn nhất hắc lịch sử chi nhất. Thậm chí ngẫu nhiên bị người coi như cười liêu đàm luận. Lúc sau 4 năm, nguyên thân diễn nghệ sự nghiệp vẫn luôn không hề khởi sắc. Mà cùng chi tướng phản, phó nhậm chu tại đây mấy năm lại là chậm rãi phát triển lên. Hiện tại tuy rằng không thể xưng là đương hồng tiểu sinh, nhưng cũng là có thể kéo nhất định lưu lượng tiểu thịt tươi. Hỗn ra chút danh khí về sau, Phó Nhậm Chu đối năm đó trừ bỏ một khuôn mặt bên ngoài nơi trốn không bằng chính mình, lại đoạt chính mình nhân vật Cố Hoài, tự nhiên là tận hết sức lực mà các loại bỏ đá xuống giếng. Mãi cho đến hôm nay, người trước đối làm loại này sự tình vẫn là làm không biết mệt. Trùng hợp chính là, đối phương hiện liền đang ở Cố Hoài chuẩn bị muốn đi trước thử kính đoàn phim. Đã xác nhận sẽ biểu diễn nam một nhân vật, ta sẽ tận lực, cảm ơn Sầm tỷ. Cố Hoài gật gật đầu, hồi cấp đối phương một cái thành khẩn mỉm cười, biết chính mình ở thế giới này thân phận là diễn viên về sau. Cố Hoài thực mau cũng liền xác nhận chính mình thông quan phương hướng, đạt được là một người diễn viên tối cao vinh dự. Hỗn nổi danh khí tới lời nói, người nhà của hắn nhóm cùng nhà hắn PP liền rất dễ dàng có thể phát hiện hắn đi. Tuy nói là vì hoàn thành thông quan nhiệm vụ, Cố Hoài không thể tránh né vẫn là sẽ trộn lẫn nhập tư tâm mơ siêu không biết người nhà cùng người. Yêu hiện tại là ở địa phương nào? Cố Hoài đang chờ đợi thử kính khi than nhỏ khẩu khí. Hắn cũng rất muốn có thể sớm một chút nhìn thấy người trong nhà. Như thế nào xúc ở góc thở ngắn than dài, là bởi vì cảm thấy chính mình thông suốt bất quá thử kính. Cho nên trước tiên ở nơi này trước tiên ai điếu một chút sao, một người diện mạo tuấn lãng tuổi. Trẻ nam tử đi đến Cố Hoài trước mặt, làm lơ bên cạnh làm người đại diện cảnh Sầm trừng mắt ánh mắt. Khẽ nhếch khóe môi nói ra những lời này, Cố Hoài hiện tại là ngồi ở ghế dài thượng. Nghe xong phía trước người nói về sau chỉ chậm gì gì nâng lên mí mắt liếc đối phương liếc mắt một cái, sau đó liền lại không khác đáp lại, hai người là đồng kỳ ký hợp đồng tiến vào giới nghệ sĩ. Cố Hoài mặc dù cứ như vậy không để ý tới đối phương. Đối phương cũng vô pháp nói hắn không tôn trọng tiền bối gì đó. Trước mắt nam tử tâm lý cũng không khó hiểu, ít nhất ở Cố Hoài trong mắt. Đối phương về điểm này tiểu tâm tư quả thực như là rõ ràng trực tiếp viết ở trên mặt. Làm hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Phó Nhậm Chu là nghĩ đến xem hắn sốt ruột bộ dáng. Hắn nếu không nóng này, kia đối phương tự nhiên phải bắt đầu nóng này. Làm người chừa chút khẩu đức thấy nhà mình nghệ sĩ không nói lời nào. Cảnh Sầm liền ở một bên hạ giọng đánh trả, đồng thời tiếp tục lãnh trừng mắt phía trước người. Phó Nhậm Chu chỉ nghĩ xem trước mắt thanh niên nôn nóng phản ứng. Dĩ vãng hắn chế nhạo đối phương thử lần nào cũng linh. Không nghĩ tới hôm nay lại vấp phải trắc trở, thấy trước mắt thanh niên là thật sự tính toán làm lơ chính mình rốt cuộc. Phó Nhậm Chu áp lực trong lòng không mau, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rời đi, hắn lại đứng ở này, liền có vẻ hắn là chủ động cho không tới cửa. Dù sao đợi lát nữa đối phương đi vào thử kính, hắn có bó lớn làm đối phương xấu mặt cơ hội, cũng không vội tại đây nhất thời. Người này cũng thật là có đủ lòng dạ hẹp hòi. 4 năm trước sự mang thù đến bây giờ, chính mình mang nghệ sĩ bị cùng công ty một khác danh nghệ sĩ trường kỳ nhằm vào, cảnh Sầm đương nhiên thực không cao hứng, ở fan trước mặt nhưng thật ra sẽ trang. Nếu là làm hắn những cái đó fan thấy hắn vừa rồi kia phó sắc mặt, kia cái gì ôn tồn lễ độ hình tượng sợ không phải muốn tan biến, nghe chính mình người đại diện ở. Hạ giọng nói thầm vừa rồi khiêu khích người đủ loại không phải. Cố Hoài thấp khụ thanh cười nói, không chừng đợi lát nữa hắn xui xẻo lên, sẽ đất bằng té ngã ra cái xấu gì đó. Sầm tỷ cũng đừng sinh khí, cảnh Sầm còn không có mở miệng đáp lại cái gì. Lúc này mới vừa đi đến chỗ ngoặt chỗ tuổi trẻ nam tử lại đột nhiên như là bị cái gì vô hình chi vật. Cấp vướng tới rồi, thật sự mọi người ở đây trong tầm mắt đất bằng té ngã một cái. Bùm, làm trò nhiều người như vậy mặt ngã quỵ trên mặt đất. Phó Nhậm Chu tuy rằng đáy lòng còn có điểm sững sờ, nhưng hắn đã là kiệt lực duy trì hào phóng tư thái. Mặt mang mỉm cười một lần nữa đứng lên. Nhìn kỹ nói, thì thật không khó coi ra Phó Nhậm Chu trên mặt tươi cười miễn cưỡng. Chỉ là không có người sẽ rõ chọc phá. phát hiện có người đang ở ngầm cười trộm. Phó Nhậm Chu biểu tình không thể tránh né khó coi một chút. Nhưng hắn hiện tại có khí không chỗ phát, chỉ có thể chính mình nghẹn. Vừa rồi Phó Nhậm Chu đi tới, nhấc chân khi đột nhiên cảm giác như là có thứ gì giữ chặt hắn mắt cá chân. Làm hắn thân thể một chút mất đi cân bằng, lúc này mới làm cho vừa rồi kia một màn. Nhưng mà vừa rồi xác thật cũng không có bất luận kẻ nào tới gần chính mình. Như vậy không duyên cớ vô cớ ở trước mặt mọi người ra cái xấu. Phó Nhậm Chu miễn cưỡng cười, tận lực không cho chính mình hiện ra để ý. Phụt, có thể a, Sầm tỷ không tức giận, cảnh Sầm nể tình mà không cười đến quá rõ ràng. Nhưng trên mặt ý cười đã là che đậy không được, giống Phó Nhậm Chu như vậy sĩ diện người. Làm đối phương trước mặt mọi người xấu mặt có thể so trực tiếp đánh đối phương mặt càng đau đến. Nhiều, hiện tại đối phương đáy lòng không biết có bao nhiêu khó chịu đâu. Cố Hoài, ngoặc kép, Cố Hoài vừa rồi chỉ là vì trấn an nhà mình người đại diện mới nói câu nói kia. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ thật sự ứng nghiệm, đối phương rõ ràng là đi ở bình thản mặt đất, như thế nào sẽ thật sự đất bằng té ngã. Hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Cố Hoài biết chính mình không phải nhân loại bình thường. Nhưng hắn hiện tại tạm thời còn không có cảm giác chính mình có được cái gì đặc thù năng lực. Nếu lúc này có khai thiên nhãn thiên sư ở đây, liền sẽ thấy ở thanh niên phía sau vẫn luôn kiên định bất di đi theo vài đoàn xương đen. Này đó xương đen là yểm tộc biến thành, mà cái gọi là yểm tộc, ở nhân loại bình thường trong mắt chính là, đọc làm A Phiêu, sáng tác quỷ, Cố Hoài tuy rằng thức tỉnh rồi huyết mạch. Nhưng lại ngoài ý muốn cùng mặt khác một ít phi nhân loại sinh linh bất đồng. Hắn thiên nhãn vẫn là phong bế, muốn mở ra yêu cầu nhất định cơ hội hoặc có người hiệp trợ mới được. Phía sau mấy đoàn xương đen là tự Cố Hoài thức tỉnh huyết mạch sau mấy ngày nay mới đi theo hắn. Thiên nhãn chưa khai, Cố Hoài đối ở vẫn luôn chung quanh nhìn chăm chú vào hắn này đó phi nhân loại sinh linh không hề sợ. Giác. Thẳng đến vừa rồi phát sinh không tầm thường sự kiện mới làm hắn hơi có chút nghi hoặc. Ấn trình tự thử kính, chờ phía trước người đều thử kính xong. Cố Hoài đứng lên, đi qua chỗ ngoặt đi vào thử kính trong phòng, thấy thanh niên đi vào phòng. Cảnh Sầm trong lòng bàn tay nặn ra một phen hãn, ở bên ngoài mặc thanh cầu nguyện đối phương có thể thuận lợi thông qua. Thử kính trong phòng trừ bỏ này bộ phim truyền hình đạo diễn Tống Trạch bên ngoài. Còn có mặt khác 6 gã đoàn phim thành viên, Hứa Nhậm Chu làm đã định nam một, quan khán mặt khác nhân vật thử kính quá trình là bị cho phép. Ở phòng góc vị trí đứng hơn 10 người ăn mặc màu đen Âu phục con người rắn giỏi. Cái này làm cho phía trước rất nhiều tiến vào thử kính diễn viên liếc mắt một cái thấy khi cảm giác. Có chút mạc danh, đường Cố Hoài vừa đi vào phòng, ngồi ở ghế dựa thượng 7 người bên trong có vài danh đều ánh mắt sáng ngời. Tiến vào tên này thanh niên nếu từ bên ngoài thượng xem. Không hề nghi ngờ là phi thường phù hợp bọn họ kịch bản nam số 3 nhân vật này. Ở thiên ngữ phim truyền hình kịch bản, nam xứng Giang Lê tuy rằng chỉ có thể xem như nam số 3. Nhưng lại là kịch bản nhân tiết rất là mắt sáng một cái nhân vật. Nào đó trình độ tới nói, thực ứng hòa một ít tuổi trẻ nữ hài yêu thích, Giang Lê nhân vật bối cảnh là hắc bang lão đại, bởi vì phụ thân bị kẻ thù ám toán đi đến sớm. Hắn ở vừa mới thành niên thời điểm liền tiếp nhận gia tộc. Tuổi trẻ thả lại diện mạo tuấn Mỹ, trên người quần áo mỗi thời mỗi khắc đều khéo léo đoan trang ngay thẳng. Nếu làm không biết Giang Lê chân thật bối cảnh người thấy đối phương, chỉ sợ đều chỉ biết cho rằng đối phương là cái gì thế gia danh môn công tử ca, mà tuyệt không sẽ tưởng đối phương sẽ là cái hắc bang lão đại. Giang Lê tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn có thể thuận lợi tiếp nhận gia tộc, không có bị gia tộc mặt khác kẻ thù nhân cơ hội gặp đến liền xương cốt đều không dư thừa. Có thể thấy được này là phi thường có thủ đoạn người. Nên xuống tay tàn nhẫn khi mày đều sẽ không nhăn một chút. Ngày thường biểu hiện lại là ôn hòa có lễ, làm người vô pháp tưởng tượng đối phương có thể ở thượng một giây còn tao nhã cười dưới tình huống. Giây tiếp theo liền lấy thương băng rớt một người đầu. Ở nam chủ cùng nam số 2 kịch liệt tranh đoạt nữ chủ Trần Tiêu Tiêu trong quá trình. Giang Lê đối nữ chủ cũng là có dấu nhất định tình tố. Có thể nói thích, nhưng lại không đạt được ái trình độ. Nhưng thích đối đã trải qua quá nhiều hắc ám sự tình Giang Lê mà nói. Đã là hắn có khả năng cấp ra nhất tiên minh nhiệt liệt cảm tình. Bởi vì như vậy cảm tình, Giang Lê tuy không có chủ động đi cùng kia hai người tranh đoạt. Lại sẽ không tiếng động cấp nữ chủ cung cấp các phương diện trợ giúp. Thậm chí ở kịch bản giả thiết nhân vật tình tiết cuối cùng. Giang Lê là vì đi cứu bị bắt cóc nữ chủ mới có thể thân chết. Lần này kịch bản tuy rằng là trước tiên cho sở hữu muốn Tử Kính diễn viên. Nhưng Tử Kính khi yêu cầu chỉ tự chưa đề. Mỗi cái diễn viên tiến vào phòng sau sẽ đối mặt Tử Kính yêu cầu là tùy cơ. Cố Hoài ở tiến vào phòng sau liền lễ phép mà trước hướng mọi người gật đầu hỏi Thanh Hảo. Hắn có chú ý tới ngồi ở phía trước vài người đang xem thấy hắn về sau là biểu lộ ra một tia vừa. Lòng thần sắc, đây là cái tốt đẹp mở đầu, mà cũng có một bộ phận người cùng người trước phản ứng hoàn toàn tương phản. Mặt khác có mấy người ở thấy Cố Hoài về sau hơi nhíu hạ mày. Bọn họ đối trước mắt thanh niên một ít việc tích có điều nghe thấy. Trên người điểm đen nhiều đáp số không rõ. Đặc biệt kỹ thuật diễn là đối phương lớn nhất ngạnh thương. Các người đã đứng đi, làm bổn kịch đạo diễn Tống Trạch trước mở miệng lên tiếng. Làm ở phòng góc đứng mười mấy người đứng ở phía trước thanh niên bên trái. Hảo, người có thể bắt đầu biểu hiện nhân vật không có dư thừa nửa câu nhắc nhở. Tống Trạch nói xong câu đó về sau, liền đem đôi tay giao điệp đặt lên bàn, dùng bình tĩnh xem kỹ ánh mắt nhìn trước mắt thanh niên. Bên cạnh cùng đi xét duyệt đoàn phim thành viên đều sửng sốt hạ. Này như thế nào cùng đối phía trước người yêu cầu đều không giống nhau. Phía trước khác diễn viên tiến vào, Tống Trạch đều là chỉ định đối phương diễn hạ nào đó cảnh tượng. Nhưng không lộng quá hiện tại này vừa ra a. Cùng một chúng ăn mặc màu đen Âu phục, thân hình còn đều thập phần cao lớn hán tử đứng chung một chỗ. Thanh niên cao dài đẹp thân hình không thể nghi ngờ liền có vẻ có chút đơn bạc. Ở khí thế thượng, Thử Kính đã bắt đầu rồi. Một chúng xét duyệt nhân viên cũng chưa quá hiểu nhà mình đạo diễn này phiên dụng ý ở đâu. Nhưng liền ở bọn họ đem tầm mắt đặt ở thanh niên lúc này có vẻ hơi có chút đơn bạc thân hình thượng. Thời điểm, bọn họ thấy nguyên bản chính diện bọn họ thanh niên hướng bên trái cái thân. Biến thành là hắn một người đối mặt hơn 10 người hắc Âu phục nhân viên cảnh tượng. Đột nhiên gian, hết thảy phảng phất có cái gì trở nên không giống nhau. Thanh niên lưng thẳng thắn, lúc này đã không có cố tình lãnh hạ biểu tình, cũng không có làm ra cái gì có thể trương hiển uy hiếp tư chi động tác. Hắn như là chạm tư tùy ý mà đứng ở nơi đó đối mặt chính mình đông đảo thủ hạ. Mặt mày biểu tình thoạt nhìn tao nhã vô hại, nhưng lại phảng phất bày mưu lập kế. Chỉ đơn giản đứng là có thể làm chung quanh người cảm nhận được một loại không thể bỏ qua cảm giác. Áp bách, loại này cảm giác áp bách không giống Thái Sơn áp đỉnh làm người thở không nổi. Lại giống đem một cây dây thừng tròng lên người trên cổ. Không buông không khẩn mà lạc. Làm người thời thời khắc khắc nhớ kỹ loại này nguy hiểm cảm giác. Thanh niên khí chẳng một chút liền chiếm cứ thượng phong. So với hơn 10 người vóc người cao lớn hắc Âu phục nhân viên. Người trước không hề nghi ngờ có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra là ở vào quyền lực giả vị. Chí thượng, không có khả năng, chính mình cũng là diễn viên. Phó Nhậm Chu đương nhiên minh bạch loại này không tiếng động thắng có thanh. Chỉ lấy một cái đơn giản động tác liền biểu hiện ra nhân vật khí thế suy diễn phương thức là có bao nhiêu khó khăn, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng trước mắt thanh niên cư nhiên có thể làm được. Đối phương kỹ thuật diễn có bao nhiêu lạn, này 4 năm tới là mọi người đều rõ như ban ngày. Sao có thể nói thông suốt liền thông suốt, cái này hảo cùng đi xét duyệt nhân viên, rất nhiều người vào lúc này nhịn không được gật gật đầu. Trên mặt vừa lòng biểu tình càng rõ ràng vài phần, vốn dĩ chính là cái thanh xuân phim thần tượng, kỳ thật bọn họ đối diễn viên kỹ thuật diễn yêu cầu vốn dĩ cũng không phải rất cao. Bên ngoài điều kiện đạt tới, khí chất cũng phù hợp nói, kia chỉ cần kỹ thuật diễn không phải lạn đến vô pháp xem liền có thể suy xét. Kế tiếp làm đối phương thí một đoạn diễn, không thành vấn đề nói liền có thể quyết định đi, không biết đạo diễn nghĩ như thế nào. Hiện tại ở đây trong đó vài tên bồi thẩm nhân viên dù sao cảm thấy trước mắt thanh niên chính là bọn họ hôm nay nhìn thấy phù hợp nhất điều kiện diễn viên. Thí diễn một đoạn đi, Nhậm Chu ngươi nếu ở, liền cùng hắn đáp hạ diễn hảo. Tống Trạch xem một cái bọn họ ở nửa tháng trước đã định ra tới nam một. Hướng đối phương chỉ vị trí, liền diễn Giang Lê nổ súng giết người kia một đoạn. Nhậm Chu ngươi thế diễn hạ Vu Văn Sinh, này nhân vật Vu Văn Sinh ở cốt truyện là Giang Lê gia tộc một cái phản đồ, Giang phụ chết cùng với có quan hệ, mà hắn ở Giang phụ qua đời về sau liền thoát ly gia tộc tự lập môn hộ. Hậu kỳ âm thầm cấp Giang Lê tìm không ít phiền toái. Nhưng cuối cùng bị Giang Lê lấy một hồi hồng môn yến giải quyết. Bắt đầu đi, Tống Trạch gõ gõ cái bàn. Bị chỉ đi cùng thanh niên đáp diễn, Phó Nhậm Chu đã ở trong lòng tính toán như thế nào ở quá trình ở chung đem đối phương mang chạy. Tốt nhất là hoàn toàn che lại đối phương phát huy, không cho đối phương có bất luận cái gì một chút phát huy mắt sáng cơ hội. Kịch bản cảnh tượng là hai người ở khách sạn khách khứa tận hoan. Tại đây chàng tiệc rượu yến hội sắp kết thúc thời điểm. Giang Lê chủ động cùng Vu Văn Sinh cuối cùng lại đụng vào một ly. Chạm vào xong ly về sau, hai người liền phân biệt đứng lên, mặt mang ý cười mà bắt tay, lấy này biểu hiện hai bên tương lai hữu hảo hợp tác. Mà Giang Lê nổ súng tình tiết thiết chí, liền ở hai bên này hữu hảo bắt tay lúc sau, kịch bản như vậy viết, diễn viên cụ thể sẽ như thế nào biểu hiện tình tiết lại không phải đều giống nhau. Phòng nội sở hữu xét duyệt nhân viên hiện tại đều lấy cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn phía trước hai. Người, này mặc tình tiết đối Giang Lê nhân thiết biểu hiện thập phần mấu chốt. Bọn họ cũng muốn biết trước mắt thanh niên sẽ như thế nào đi suy diễn. Trên tay không có chén rượu gì đó đạo cụ, Cố Hoài Hư nắm tay về phía trước biên người làm ra cái chạm cốc động tác. Rồi sau đó bắt tay thu hồi. Đêm này cũng không tồn tại chén rượu phóng đến môi trước. Hơi hơi đạp hạ tuyển mày đẹp mắt ở chén rượu thượng nhẹ nhấp một ngụm mơ siêu toàn bộ quá trình thập. Phần lưu sướng tự nhiên, cho dù cũng không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ cũng làm chung quanh người có thể trực quan cảm. Nhận được này mà cảnh tượng, trái lại chi cùng đối phương đáp diễn Phó Nhậm Chu, ngay từ đầu như là vi lăng hạ, mở đầu rơi xuống. Đến sau lại cũng không có thể đuổi kịp, bất quá, Vu Văn Sinh, rốt cuộc không phải đối phương chân chính yêu cầu diễn nhân vật. Mới lạ cũng có thể lý giải, nhấp xong một ngụm rượu, Cố Hoài liền đem trên tay trống không chén rượu nhẹ nhàng buông. Hắn đứng dậy đến gần đến Phó Nhậm Chu trước mặt, tao nhã mỉm cười chủ động hướng đối phương vươn tay, đây là đại biểu thiện ý bắt tay, dựa theo kịch bản. Phó Nhậm Chu thực mau cũng mặt mang ý cười, duỗi tay đem thanh niên tay cầm, sau đó hắn nghe thấy trước mắt thanh niên dùng thật là ôn hòa thanh âm đối hắn nói câu lời kịch. Hợp tác vui sướng, thanh niên bộ dạng thật là tuấn mỹ đẹp. Mặt mày tú lệ, hơi cong đuôi mắt tác có vẻ tao nhã có lễ, thành ý mười phần, Phó Nhậm Chu lúc này cũng không cấm bị đối phương biểu đạt ra tới nay phân thành ý cùng thiện ý. Thoáng mê hoặc, vì thế hắn cũng mở miệng đáp lại, hợp, mới vừa chỉ nói xong cái thứ nhất tự, Phó Nhậm Chu liền thấy trước mắt thanh niên nâng lên hắn tay trái. Vẫn duy trì hơi cong đuôi mắt biểu tình, cực kỳ bình đạm mà đem thương, để ở hắn trên trán. Mà xuống một giây liền khấu hạ cò súng, này toàn bộ quá trình đều là ở hai bên còn hữu hảo nắm tay dưới tình huống tiến hành xong. Thẳng đến khấu hạ cò súng một khắc, Cố Hoài nhẹ nhàng mà buông ra chính mình cùng phía trước người giao nắm tay phải. Tùy ý, Vu Văn Sinh, về phía sau ngã xuống. Không đi xem một cái ngã xuống người, Cố Hoài hơi rũ hạ mắt làm ra trà lau ngón tay động tác. Ngay sau đó đối bên cạnh thủ hạ thong thả thanh nói. xử lý tốt, toàn bộ phòng đều yên tĩnh vài giây. Tình tiết thí diễn xong, Bồi Thẩm sở hữu đoàn phim thành viên, bao gồm phía trước đối thanh niên ông có ý kiến người lúc này đều chỉ có một ý tưởng. Chính là hắn, nhưng rốt cuộc chỉ có đạo diễn mới có thể quyết định đánh nhịp thông qua. Bồi Thẩm mọi người hiện không như thế nào che giấu chính mình trên mặt vừa lòng biểu tình. Sôi nổi đem ánh mắt đầu đến ngồi ở trung gian vị trí đạo diễn Tống Trạch trên người. Như vậy thích hợp nam số 3 nhân vật diễn viên, nếu là đối phương không chịu thông qua, thì bọn họ khẳng định liền phải giúp đỡ theo lý cố gắng một chút. Lần này thử kính cũng không có điều động nội bộ người nào. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tống Trạch hướng đứng ở phía trước thanh niên gật gật đầu. Người thông qua, đã có diễn viên thông qua thử kính. Thì bọn họ lần này thử kính liền kết thúc, không có gì đợt thứ hai. Vòng thứ ba, Bài Hào ở thanh niên phía sau thử kính người tự nhiên cũng liền không cần thử lại. Cảnh Sầm ở bên ngoài đợi một hồi lâu, đột nhiên nghe thấy có nhân viên công tác ra tới nói thử kính kết thúc. Nàng tim đập vào lúc này không cấm bỗng dưng nhảy nhanh một phách. Vừa rồi đi vào thử kính người là Cố Hoài, hiện tại có nhân viên công tác tới nói thử kính kết thúc. Nếu nàng không có tưởng sai nói, này hẳn là đại biểu cho, qua Cố Hoài đi đến nhà mình người đại diện bên cạnh. Hướng đối phương mỉm cười cười, thanh niên thông qua thử kính, Cảnh Sầm cái này đương người đại diện hiện tại là do chính chủ còn muốn kích động. Nàng giơ tay mạnh mẽ chụp hai hạ thanh niên đầu vai. Sầm tỷ liền biết ngươi khẳng định hành, phó nhậm chu kia tiểu tử hiện tại không chừng mặt đều tái rồi. Tức chết hắn tốt nhất, làm hắn cả ngày cũng không có việc gì tìm ngươi cha, đi một chút. Sầm tỷ thỉnh ngươi đi ăn cơm chúc mừng một chút, mấy năm nay đương thanh niên người đại diện vẫn luôn không có gì lợi nhuận, nhưng Cảnh Sầm đối với đối phương cũng trước nay không buồn xỉn quá. Cố Hoài vốn dĩ đang muốn đáp ứng. Nhưng vào lúc này, hắn trong túi di động vừa vặn chấn động hạ, ta gần nhất vừa tới C thị, trời xa đất lạ, ngươi hẳn là C thị người địa phương đi, có thể hay không phiền toái ngươi dẫn ta quen thuộc hạ bên này hoàn cảnh. Như vậy coi như là còn ta kia 300 khối, có thể chứ, gửi thư tín người là Ngao Kỳ. Hết chương.